Đại Mộng Chủ, chương 1038, Phật Quang Xá Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Tiễn cứng đờ, gian nan nghiêng đầu nhìn, lại thấy thân thể một phân thành hai của Sivu, toàn thân bị ma khí quấn quanh, ma văn màu đen trên người y giờ phút này đang tỏa ra hào quang màu vàng, giữa hai bên nhục thân có từng tầng huyết nhục như mạng nhện kết nối, nhanh chóng ngọ nguậy hợp lại. Không bao lâu, Sivu đã khôi phục nguyên trạng. Dương Tiễn rơi vào tuyệt vọng, chênh lệch giữa bọn hắn và viễn cổ bất tử chiến thần này thực sự quá lớn, căn bản khó mà vượt qua. Trong lòng Sivu không có quá nhiều chập trùng, chinh chiến qua nhiều tuế nguyệt y đã gặp quá nhiều địch nhân rất mạnh, những kẻ thua và thắng y, bây giờ đã không còn nữa. Các ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành bụi đất dưới bánh xe lịch sử. Nói xong y xách chiến phủ, bổ xuống Dương Tiễn và Thẩm Lạc. Giữa thiên địa tựa hồ không ai có thể ngăn cản y mảy may. A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật tụng vang lên tựa như gần trong gang tấc lại như xa cuối chân trời. Sivu nghe một tiếng Phật tụng này, tay đang huy động cự phù, cũng không nhịn được dừng giữa không trung, ánh mắt nhìn ra một hướng nơi xa. Tại dưới chân một ngọn núi xanh ngắt, dưới một gốc cây hòe cành lá rậm rạp, đứng lặng một căn nhà lá thấp bé, giờ phút này khói bếp lượn lờ, khiến sơn thủy nơi đây tăng thêm mấy phần khói lửa. Một tăng nhân trẻ tuổi mang tăng bào xanh nhạt, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay nâng từ kim bát vu chậm rãi đi ra, vẻ mặt hiền lành nhìn về phía Sivu. Cả hai rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm, lại giống như xuyên qua vô tận hư không, đối mặt cùng nhau. Kim Thiền Tử, Sivu mơ hồ nhớ lại khí tức tăng nhân trẻ tuổi này. Bần tăng pháp danh Huyền Trang, chờ thí chủ đã lâu. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, cầm trượng nắm bắt đi tới, vừa sải bước ra đã vượt sơn hà trăm dặm. Cùng lúc đó, tại một dãy núi liên miên cực xa ở phương đông, thế núi uốn lượn kỳ lạ tựa như một người nằm nghiêng chống khuỷu tay, đang sáng lên một trận kim quang ầm vang nổ bể ra. Trên núi đá tại trung tâm sơn mạch bị phá toái, một con khỉ mặt lông mặc hoàng bào, eo buộc váy da hồ, lười biếng duỗi lưng một cái, ngay tại chỗ lộn một cái, trực tiếp xoay người bay lên, đằng nhập cửu tiêu. Một đôi mắt gã linh động nhấp nháy mấy lần, trên vai khiêng một cây trường côn màu vàng, khống chế đám mây chạy như bay tới bên này, trong miệng còn cao giọng hô to. Ngốc tử còn ngủ chưa dậy sao? Nơi tiếng nói vang tới là mười mấy vạn dặm xa xa phía nam, trong một mảnh sa mạc chói chang, mọc ra một ruộng dưa xanh mơn mờn, một lão nông mập mạp đang nằm trên ghế xích đu dưới chòi hóng mát cạnh ruộng dưa, một tay bưng lấy một miếng dưa hấu thơm ngon, một tay nắm cây quạt hương bồ tre ở trên mặt, dường như đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy. Lão nông ném quạt hương bồ, gặm lung tung miếng dưa hấu trên tay, sau đó ném nó qua một bên. Ai u, được làm việc rồi. Trong miệng gã lầu bầu một tiếng, đi ra chòi hóng mát, tiện tay nhấc lên một cây cào sắt đang tựa trên cây cột, thân hình trong nháy mắt tăng vọt vạn lần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh tuyết trắng. Ngao, một tiếng long ngâm từ phương Tây truyền đến, trong một khe nước không quá thu hút, sóng nước quay cuồng giống như nộ hải cuồng đào, một trường long tuyết trắng phóng lên tận trời, hóa lớn ngàn trượng cuốn theo mây mù thẳng đến Sivu bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại phương Bắc trong một mảnh đầm lầy sương mù lượn lờ, hắc thủy quay cuồng, thanh thế ngập trời, một bóng người chui dưới nước ra, chân đạp trên bùn cắt sóng nước quay cuồng, thân hình lao vùn vụt nhanh không gì sánh được. Người thứ nhất đến nơi, chính là Huyền Trang Pháp Sư Đường Tam Tạng. Y bước hơn 10 bước đã tới, rơi ở bên cạnh Dương Tiễn, dựng thẳng trường thi lễ chào. Chân quân, đã lâu không gặp, Tam Tạng Pháp Sư các ngươi đây là. Dương Tiễn giờ phút này đã không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Xem như Địa Tạng Vương Bồ Tát và Ngã Phật Như Lai an bài từ trước. Thẩm thí chủ thế nào rồi? Đường Tam Tạng hỏi, Giang Lưu Tiểu Hòa Thượng, hắc hắc, ta còn chưa chết đâu. Thẩm Lạc lúc trước một mực ra sức điều tức khôi phục, giờ phút này mới mở miệng nói. Thẩm thí chủ cát nhân thiên tướng, là người có thiên đại tạo hóa trong người. Đường Tam Tạng dựng thẳng trường thi lễ, nói, tế tiếp có thể giao cho các ngươi rồi. Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, nói. Thẩm thí chủ nói đùa, muốn phá cục diện này, vẫn cần các ngươi hỗ trợ. Đường Tam Tạng nói, Tam Tạng Pháp Sư, chúng ta nên làm như thế nào? Dương Tiễn hỏi vội, Đường Tam Tạng đang muốn nói chuyện, Sivu đã lần nữa công tới, một búa chém xuống bọn hắn. Trên bầu trời có một cỗ áp bách cường đại bao phủ xuống, dẫn tới hư không chấn động không ngừng. Đường Tam Tạng chỉ nhìn thoáng qua, tiếp theo nói. Vô cực huyền hoàng trận vốn phong ấn Sivu đã không thể nào áp chế hắn, muốn một lần nữa phong cấm, chỉ có thể dựa vào sơn hà xã tắc đồ và thiên sách dung hợp vào lực lượng thiên địa, mà trong quá trình này còn cần thần thông tam tinh diệt ma làm dẫn quán thông thiên địa mới được. Tiếng nói của gã vừa dứt cự phù Sivu từ giữa trời rơi xuống, cách bọn hắn không đến trăm trượng. Lúc này, phía trên đại địa có một tiếng một ngạt vang lên, một trụ lớn màu vàng từ sau lưng mấy người dâng lên trùng thiên. Đông, một tiếng vang thật lớn, đỡ dưới lưỡi búa chống đỡ nó lên. Cự phủ Si Vưu nhất thời khó mà tiến thêm được nữa. Để lão tôn ta đến bồi ngươi chơi. Một tiếng vui cười truyền đến, một con khỉ màu vàng toàn thân khí thế như hồng, theo trụ lớn màu vàng bay thẳng lên, ưỡn thẳng đầu trùng điệp đâm vào trên phong nhận cự phủ. Bang, một tiếng kim thạch giao kích vang lên cực lớn, cây côn hóa thành trụ lớn kình thiên chống đỡ lấy khai thiên chiến phủ, xinh xinh bị một đầu côn tôn ngộ không đâm đến bay ngược lên. Ăn lão chư ta một bữa cao. Lúc này, lại một tiếng giống giận rung trời, tịnh đàn sứ giả chư bát giới cao vạn trượng cũng đã đổi tới, thanh cào sắt trong tay cũng hóa lớn vạn trượng, bừa xuống đầu Si Vưu. Chiến phủ Si Vưu luân chuyển bổ lên trên, một đạo quang nhận bán nguyệt màu đen bao phủ trên lưỡi búa tà phi nhập không, đón lấy cào sắt của chư bát giới. Trên cào sắt chín cái đinh xì lấp lóe hàn quang, lúc đập xuống hiện rõ sắc bén, va chạm cùng lưỡi búa, bộc phát ra trận trận oanh minh, chín đạo cương khí không ngừng ép xuống, đúng là sinh sinh ép lưỡi búa Si Vưu hạ xuống. Lực đạo thật mạnh, Dương Tiễn thấy cảnh này, cũng không nhịn được tán thưởng. Trong trí nhớ của y chư bát giới không có lực lượng cường đại như vậy. Những năm qua ẩn thân ở trong sơn hà xã tắc đồ này, bát giới luôn luôn bại hoại không còn lười biếng, tu luyện thiên cương khí đã tiến bộ không nhỏ. Đường Tam Tạng tựa hồ đoán được ý nghĩ của Dương Tiễn, giải thích một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, gã lấy ra một viên đan dược màu vàng, đưa tới. Thẩm Lạc tiếp nhận xem xét, chỉ thấy đan dược mặc dù phát tán kim mang, chỉnh thể lại có cảm giác thông thấu lưu ly, trên đó có thể thấy được một đài sen màu vàng, phía trên mơ hồ thấy một hư ảnh Phật Đà ngã phô ngồi. Đây là, Phật Quang Xá Lợi Tử, Thẩm Lạc không dám chắc hỏi. Cách chương.